Thiếu gia bị bỏ rơi, chương 2218, nguy cơ tàn giới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người này mặc dù là hỗn nguyên thánh đế của long tộc trên mặt lại không có râu rồng, chỉ có một mái tóc màu vàng óng, khí thế long uy trên người cực thịnh, rõ ràng là một cường giả đạo vận cực kỳ viên mãnh. Còn người đàn ông đứng sau lưng gã, mái tóc màu đỏ, đồng thời cũng là tu vi hỗn nguyên, chỉ có điều khí tức hỗn nguyên cũng chưa mượt mà như của Ngao Quỳ Diệp. Mặc đoán, người này chắc hẳn là một hỗn nguyên thánh đế mới thăng cấp của long tộc. Còn Ngao Hưng Đằng dẫn mấy người Diệp Mặc đến, lại càng đứng cuối cùng. Mọi người ai nấy đều đứng lên chúc mừng long tộc có thêm một hỗn nguyên thánh đế mới, Diệp Mặc cũng đứng dậy theo. Lúc này người đàn ông tóc đỏ đứng sau Ngao Quỳ cũng ôm quyền nói. Cảm ơn các vị tiên hữu đã đến đây chúc mừng tôi thăng cấp hỗn nguyên, Ngao Si xin kính các vị một ly trước. Người đàn ông tóc đỏ này nói xong liền nâng một ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Những thánh đế đang ngồi ai nấy đều nâng ly rượu trước mặt mình lên, đồng thời cũng một hơi cạn sạch. Rượu là bàn long tiên tử, loại rượu ngon nhất của long tộc, uống vào vô cùng tinh khiết và thơm ngon, con sâu rượu cửu nhưỡng này cũng đã uống hết một bầu rồi. Đợi sau khi mọi người uống rượu xong, Ngao Quỳ dẫn Ngao Si đi đến từng chỗ ngồi chào hỏi. Ngay cả một số bán bộ hỗn nguyên thánh đế, gã cũng không bỏ sót, rõ ràng cực kỳ có tu dưỡng. Chào hỏi cùng một số hỗn nguyên thánh đế, lại càng tỏ vẻ vô cùng nhiệt tình. Khi Ngao Quỳ đi đến trước mặt Diệp Mặc lập tức sửng sốt một chút, gã không biết Diệp Mặc. Theo lý mà nói chỗ ngồi của Diệp Mặc dễ làm người khác chú ý, ít nhất cũng là một đại năng hỗn nguyên mới đúng, sao mới là tu vi đạo nguyên được. Vị trí của Diệp Mặc là do tiên nữ của long tộc trực tiếp sắp xếp, vì tiên nữ long tộc đó trực tiếp coi Diệp Mặc là hỗn nguyên thánh đế mà đối đãi, cho nên khi cô sắp xếp chỗ ngồi cho Diệp Mặc cũng sắp xếp vào khu vực hỗn nguyên thánh đế. Ngao Hưng Đằng thấy vậy vội nói. Long Thánh Đại Nhân, vị này là đệ nhất đan thánh Diệp Đan Thánh. Thấy Ngao Hưng Đằng nói Diệp Mặc là đệ nhất đan thánh, Ngao Quỳ lập tức mừng rỡ, vội vàng nhiệt tình nói. Hóa ra là Diệp Đan Thánh đại giá quang lâm, Ngao Quỳ hổ thẹn, mặc dù làm bạn với Diệp Đan Thánh đã lâu, nhưng lại không thể đưa thiếp mời đến tận tay Diệp Đan Thánh, xin Diệp Đan Thánh thứ tội. Là một hỗn nguyên thánh đế, nói như vậy với một đạo nguyên thánh đế, không thể không nói Ngao Quỳ cực kỳ biết làm người. Nếu như đổi lại là một đạo nguyên thánh đế khác, cho dù là đạo nguyên đan thánh cũng không kìm chế nổi được sủng ái mà thất kinh. Nhưng bây giờ Diệp Mặc gặp quá nhiều hỗn nguyên thánh đế, bản thân hắn lại không yếu hơn hỗn nguyên thánh đế, ngược lại cũng không có gì là lạ, chỉ là cũng đứng lên ôm quyền nói. Long Thánh khách khí rồi, nghe nói long tộc hưng thịnh, bây giờ nhìn thấy quả nhiên là vô cùng hưng thịnh. Mượn cơ hội này, xin chúc mừng long tộc lại có thể một thánh đế chứng đạo hỗn nguyên. Ngao Quỳ vừa định nói chuyện, bỗng nhiên nhìn thấy Vô Ảnh bên cạnh, lập tức kinh nghi một tiếng, sau đó liền chuyển chủ đề nói. Diệp Đan Thánh, đây là, Diệp Mặc vẫn tiện lời nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ô, đây vốn dĩ là tiên sủng của tôi, sau đó có linh trí, trở thành bạn của tôi rồi. Ngao Quỳ chân mày nhảy dựng, lại nhìn lại Vô Ảnh lần nữa, tinh mang trong mắt hiện lên, nhưng cũng không tiếp tục hỏi thêm nữa, mà lại ha ha vài tiếng, sau đó chào hỏi các thánh đế còn lại. Khi Ngao Quỳ chào hỏi tất cả các thánh đế trong khách điện xong, lúc này mới nói. Đại lễ mừng Ngao Si thành hỗn nguyên thánh đế sắp bắt đầu, các vị tiên hữu mời theo tôi đến Long Cung. Mọi người ai nấy đều rời khỏi ghế của mình, đi theo Ngao Quỳ rời khỏi khách điện tiến về Long Cung tham gia đại lễ hỗn nguyên. Hỗn nguyên thánh đế Văn Đức Thủy của hải tộc đi phía sau, gã khi những người khác không chú ý, vung tay đánh ra một đường độn quang ra ngoài. Trong này đều là bán bộ hỗn nguyên và hỗn nguyên thánh đế, mặc dù Văn Đức Thủy làm có chút bí mật nhưng những người trong này đều biết rõ Văn Đức Thủy đã phát một đường tin tức ra ngoài. Về chuyện một hỗn nguyên thánh đế phát tin tức ra ngoài cũng không ai để ý đến. Trong hạm thần ở của thánh đạo tàn giới, trong này vẫn là bến tàu từ thánh đạo tàn giới đi đến hư thị, hoặc đến những tộc khác. Thuyền hạm trong này đều là do mấy thế lực cường đại thần môn của thánh đạo tàn giới khống chế. Cho nên cũng thuộc hàng lũng đoạn, bất cứ ai muốn đến hư thị đều phải đi qua hạm thần ổ, còn muốn thu bao nhiêu thần tinh thì đó là do hạm thần ổ tính toán. Lúc trước, hạm thần ổ cũng không thu thần tinh của những thánh đế nhờ vào nơi này tiến vào hư thị, chỉ thu thần tinh của những thánh đế ngồi thuyền của hạm thần ổ từ mấy trăm năm trước, sau khi một tố đạo thánh đế dùng pháp bảo phi hành của mình từ đây tiến vào hư thị, quy tắc này liền thay đổi. Chỉ cần rời đi từ bến tàu hạm thần ổ, bất luận là ngồi thuyền của hạm thần ổ, hay là pháp bảo phi hành của mình cũng cần phải trả thần tinh, không có ngoại lệ. Nhưng quy tắc này 20 năm trước lại thay đổi, 20 năm trước một con thuyền còn cao cấp hơn rất nhiều so với con thuyền cao cấp nhất của hạm thần ổ dừng trên bến tàu của hạm thần ổ, đây không phải điểm quan trọng chính là từ trên con thuyền cao cấp này có gần 700 tiên đế và thánh đế xuống, hơn nữa phần lớn đều là tố đạo và dục đạo thánh đế. Ngoài ra còn có bộ phận hóa đạo thánh đế và 8 vị đạo nguyên thánh đế. Thực lực này trong thánh đạo tàn giới có thể tiêu diệt thánh đạo tàn giới vài chục lần rồi, còn những người này sau khi đến thánh đạo tàn giới, chuyện đầu tiên muốn làm chính là tiếp quản hạm thần ổ, đối mặt với nhiều thánh đế và đạo nguyên thánh đế như vậy, quản sự của hạm thần ổ căn bản đến nửa từ cũng không dám nói, càng đừng nói gì trong 700 vị thánh đế chứng đạo kia, chẳng những bao gồm đạo nguyên thánh đế Khải Phong và Đồng Yến của Đại Nhật Thần Sơn, còn gồm cả đạo nguyên thánh đế mới thăng cấp Phương Nam Xương của thần nữ thánh môn nữa. Đại Nhật Thần Sơn và thần nữ Thánh Môn vốn dĩ cũng có người trong hạm thần ổ, nhưng bây giờ 3 vị đạo nguyên thánh đế của 2 môn phái này lại đứng ở bên thế lực mới này. Còn thế lực mới đến chẳng những tiếp quản hạm thần ổ còn xây một tông môn mới trong thánh đạo tàn giới, thánh đạo tông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như nói lúc trước trong thánh đạo tàn giới tông môn càng lúc càng sáng lạng hơn là Đại Nhật Thần Sơn, thì bây giờ tông môn mới thánh đạo tông không thể nghi ngờ còn cường đại hơn Đại Nhật Thần Sơn vô số lần. Thánh đạo tông xây dựng trong trung tâm của thánh đạo tàn giới, mấy trăm vị thánh đế cùng xây dựng một tông môn, hơn nữa còn có vô số nguyên liệu từ hư thị đến. Cho dù nơi bị tàn phá như thánh đạo tàn giới này, thánh đạo tông cũng là muôn hình vạn trạng, khí thế hào hùng hùng vĩ. Tiên nhân của thánh đạo tàn giới biết được thánh đạo tông là muốn khôi phục lại thánh đạo tàn giới nên mới kỷ nhậm xây đại tông hộ giới, đến 2 vị đạo nguyên thánh đế quay về Đại Nhật Thần Sơn, và đạo nguyên thánh đế quay về thần nữ thánh môn, cũng mau chóng lại quay lại thánh đạo tàn giới, hơn nữa còn mang đến lượng lớn tài nguyên xây dựng. Vì xây dựng thánh đạo tông, thánh đạo tàn giới trong thời gian ngắn trái ngược lại với không khí trầm lặng lại sinh sôi cảnh tượng sức sống phồn vinh. Thánh đạo tông đương nhiên là do La Thanh Hà, Tần Khải và mấy người Tư Phong xây dựng, vì đẳng cấp thuyền hư không mà hình hồng mượn cho Diệp Mặc rất cao, bọn họ từ hư thị đến thánh đạo tàn giới cũng tốn không mấy thời gian, mới có 10 năm mà thôi. Hóa đạo thánh đế từ hư thị quay về, ngoài Đồng Yến và Vương Nam Xương, La Thanh Hà và Tần Khải mau chóng từ trong hư không dùng càn nguyên quả chứng đạo đạo nguyên thành công. Ngoài mấy người bọn họ còn có một vị hóa đạo viên mãn nữa tên Thương Mưu cũng chứng đạo đạo nguyên trong hư không. Có thể nói thực lực lúc này của Thánh Đạo Tông, cho dù so với các đại tông cao cấp của tộc khác cũng sẽ không thua kém gì. Huống chi bọn họ còn có sự giúp đỡ của một đạo nguyên thánh đế tên Áo Hách. Nhưng hôm nay chẳng những là Thánh Đạo Tông, cho dù là những tông môn khác của Thánh Đạo Tàn Giới cũng đều phái đại năng tiến về Hạm Thần Ổ. Hạm Thần Ổ từ khi Thánh Đạo Tông tiếp nhận quy mô và khí phái cũng lớn hơn chục lần so với lúc trước. Vì Thánh Đạo Tông vừa mới thành lập, thuyền hạm hư không dừng trên hạm thần ổ cũng không nhiều, cho nên hạm thần ổ có vẻ hơi trống trải. Bạn đang đọc truyện tại truyện phun, nhưng bây giờ hạm thần ổ chẳng những không trống trải còn lộ vẻ tiêu sát và nặng nề, toàn hư không đều bị khí thế này ép xuống, thậm chí khiến người ta đến hô hấp cũng khó khăn. Hơn 10 chiếc thuyền hạm hư không cực lớn đang xếp hàng dài ngoài hạm thần ổ, trong những thuyền hạm này có kèm theo bộ phận chiến hạm, nếu không phải La Thanh Hà và Tần Khải Toàn dẫn người chặn trước hạm thần ổ thì những thuyền hạm này thậm chí trực tiếp xông vào thánh đạo tàn giới rồi. Thuyền hạm hư không có chứa trận pháp tắc hư không cực kỳ cường đại, đều là đại năng tông sư trận pháp liên hợp lại cùng nhau luyện chế. Nếu bay nhanh trong hư không cũng không xảy ra vấn đề gì, nhưng một khi xông vào biên giới rồi, cho dù là ngọn núi cao lớn nhất gặp phải cũng hóa thành bột mịn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lại vì quy tắc của thánh đạo tàn giới hỗn loạn yếu kém, thuyền hạm hư không cường đại một khi tiến vào thánh đạo tàn giới, sẽ trực tiếp xé rách quy tắc hỗn loạn yếu kém vốn có trong này, huống chi trong này còn có một số chiến hạm lợi hại hơn nhiều so với thuyền hạm nữa. Cho dù toàn bộ những thứ này không có vấn đề gì, đám người La Thanh Hà cũng sẽ không cho những thuyền hạm hư không này vào trong thánh đạo tàn giới. Nhưng thuyền hạm hư không này không phải là của nhân tộc mà là của hải tộc đến. Hải tộc lần này có nhiều thánh đế đến như vậy, còn dẫn theo rất nhiều tiên nhân chưa chứng đạo đến, rõ ràng chính là muốn một mẻ hốt gọn nhân tộc của thánh đạo tàn giới. Đám người La Thanh Hà đương nhiên biết rõ hải tộc tại sao lại đến, lúc trước Diệp Mặc dẫn bọn họ đến hư thị giết chết hơn trăm thánh đế, nếu hải tộc không báo thù, đó mới là chuyện lạ. Nhìn lần này một bán bộ hỗn nguyên thánh đế dẫn đầu hải tộc đến, La Thanh Hà liền biết chuyện cũng không dễ bỏ qua. Gã lúc này chỉ có thể hy vọng lát nữa khi đại chiến xảy ra, nhân tộc có thể chạy thoát được một ít. Lúc trước tông chủ từng nói, nếu không địch lại nổi, bảo toàn thực lực mới là chuyện quan trọng nhất, chịu chết không phải là thứ mà hắn muốn nhìn thấy. La Thanh Hà, Diệp Mặc có ở đấy không? Giết nhiều thánh đế của hải tộc chúng tôi như vậy, vì trốn trong này mà chạy thoát được sao? Một đạo nguyên thánh đế của hải tộc đứng lên phía trước chằm chằm nhìn La Thanh Hà cười khẩy nói. Đám người La Thanh Hà và Tần Khải Toàn biết người này, đây chính là tên thánh đế của hải tộc lúc trước trên quảng trường thần thánh bảng bị Diệp Mặc chém bay nửa người, tên Thao Phủ. Tên bán bộ hỗn nguyên của hải tộc chỉ đứng một bên, ánh mắt khinh thường chằm chằm nhìn đám người La Thanh Hà. Đối với gã mà nói, trong này không có ai đáng làm đối thủ của gã. Gã đến đây ngoài dẫn quân đến, chính là nhằm vào thánh đạo tàn giới, không cho phép người nào chạy thoát. Còn tên đan thánh tên Diệp Mặc kia có lẽ sớm đã bị một bán bộ hỗn nguyên thánh đế khác của hải tộc giải quyết rồi. Cách chương.